liếc mắt nhìn phía sau Thăng Long Viện, hơi cúi đầu, rời đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.